Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1517, cuối rồi còn có gì nữa? Góc truyện audio.com. Khoảng khắc đó, Từ Thánh Mân cảm thấy cơ thể mình như bị xuyên thẳng từ phía sau, anh ta có chút không dám quay người đối mặt với Lam Thất Thất, nhưng tay vẫn chịu sự khống chế của mình, từ từ giơ lên, sau đó nắm lấy tay đang ôm cổ mình của Lam Thất Thất. Lâm Thất Thất ngẩn ra. Sau khi nhìn kỹ hơn, phát hiện trên bàn đối diện Từ Thánh Mân còn đặt một chai rượu vang, bên trên còn có dấu hiệu mở ra, cô ấy vô thức nhị NS uống rượu sao? Từ Thánh Mân hít mũi nói. Một chút, giọng nói này hình như có chút tủi nhục, Lam Thất Thất thẳng tính, trực tiếp hỏi thẳng. Anh khóc sao? Ai khóc chứ? Từ Thánh Mân giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi trực tiếp nhảy lên, thậm chí viền mắt đỏ hoe còn không kịp che đậy. Anh thấy là em đấy. Lam Thất Thất không chịu yếu thế, phản kích lại. Tôi khóc, thì sao chứ, tôi cũng không giấu giếm, tôi quang minh chính đại đường đường chính chính. Đúng, cô quang minh chính đại đường đường chính chính, cho nên anh, giọng nói của Từ Thánh Mân đột nhiên châm xuống, cho nên anh mới cẩn thận thu nhỏ trái tim và đôi cánh của mình lại như vậy. Bởi vì Lam Thất Thất quá sạch sẽ, tình yêu của cô không giống với tình yêu của Tô Nhan, tình yêu của Tô Nhan là tự hủy hoại bản thân, giống như một thiên thần toàn thân dính đầy máu yêu một ác quỷ ôm bạn không quan tâm đến gì nhảy xuống địa ngục, mà Lam Thất Thất lại không như vậy. Tình yêu của cô ấy, nâng anh ta ra khỏi địa ngục. Có lúc Từ Thánh Mân thật sự rất muốn hỏi chính mình, cho dù bây giờ nhà họ Từ vẫn còn, thì anh xứng với Lam Thất Thất đường đường chính chính sao? Lúc này, Lam Thất Thất chỉ có thể cắn răng nói. Mau xin lỗi đi, nhanh, Từ Thánh Mân lẩm bẩm nói. Xin lỗi thì có thể tha thứ cho anh sao? Bản thân anh cũng không thể tha thứ cho chính mình, nếu như có thể dễ dàng tha thứ như vậy, anh hoàn toàn không phải phí tâm sức. Lam Thất Thất dùng sức nói. Vậy, hay là thêm một chút việc nữa? Ở trên tầng, Sakahara Kurosawa và Cố Mang nghe thấy tiếng hét lớn của hai người bọn họ, thì hai bà Mai không thể ngồi yên được nữa, nhìn nhau đều nhìn thấy. Xong rồi, nếu như đánh nhau thì phải làm sao đây? Trong mắt nhau, dường như, không hẹn mà cùng nhau lao xuống tầng hầm, hét lên. Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, Lam Thất Thất bình tĩnh một chút, bây giờ Từ Thánh Mân đã bị ba cô đánh cho gần chết rồi, nếu như cô đánh thêm nữa thì cô sẽ trực tiếp đánh chết cậu ta mất. Từ Thánh Mân đang định nói gì đó, nhưng đầu nhìn Sakahara Kurosawa lao vào, trên mặt đang treo biểu tình dây tiếp theo của Từ Thánh Mân, tuy nhiên không kịp nữa rồi. Không kịp nữa rồi, Sakahara Kurosawa và Cố Mang xông vào, nhìn thấy Từ Thánh Mân đang làm động tác quỳ gối, trong miệng hét lên. Hay là anh quỳ dập đầu với em nhé? Cái này, ba người có mặt đều không thể tin nổi, đến cả Lam Thất Thất. Cô không ngờ mình nói một câu, thêm một chút việc nữa. Vào trong đầu Từ Thánh Mân lại biến thành ám thị như vậy, cả người đều lùi về phía sau. Anh làm cái gì vậy? Sakahara Kurosawa thấy vậy, nhìn thấy chai rượu đặt trên bàn cạnh Từ Thánh Mân, cả người chấn động. Từ Thánh Mân mẹ nó sao anh dám uống chai rượu đắt nhất trong hầm của ông đây? Sắc mặt Sakahara Kurosawa đen xì, chạy đến cạnh bàn lắc lắc chai rượu. Chai rượu cạn rồi, cách chương.